Chương 3672, Bất bại Minh Vương thể. Một lúc lâu sau, Phương Thần tỉnh ngộ lại, hắn lắc đầu tự giễu. Trong lòng sinh ra một phần bi thương, lan tràn ra. Cương đại như Phục Kiếm Chí Tôn, đều vẫn lạc tại bản nguyên giới, hắn có thể thành công sao lần thứ nhất, trong lòng của hắn xuất hiện dao động dấu hiệu. Đã tưởng, hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể thành công, đồng thời hắn QNZ quyết không cho phép chính mình thất bại. Nhưng đi vào bản nguyên giới về sau, kinh lịch quá nhiều chuyện. Nhất là nhìn thấy Minh Vương, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Ta có thể thành công sao? Phương Thần tự lẩm bẩm. Chí Tôn đại nhân mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn tinh thần, một mực khích lệ chúng ta. Hỗn độn giới là chúng ta cái, quyết không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Minh Vương thanh âm mặc dù khàn khàn, nhưng lại âm vang hữu lực. Hắn thái độ rất kiên định, cho dù là chết, cũng muốn hộ vệ hỗn độn giới. Ta sở dĩ treo một hơi, kéo dài hơi tàn đến tận đây, vì chính là chờ đợi Hy Vo Nở Dê. Bây giờ, Hy Vo Nở Dê rốt cục xuất hiện. Bất kể như thế nào, Phục Kiếm Chí Tôn vẫn lạc về sau. Kế hoạch vẫn như cũ chưa từng cải biến, đại tôn bọn người, còn tại đúng hẹn chấp hành. Mà người trước mắt, mặc dù thực lực yếu đi một chút, nhưng trên thân lại ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc hoàn mỹ huyết mạch. Đây là kế hoạch khác người thi hành chưa từng có. Người đã lựa chọn con đường này, như vậy thì hẳn là biết được, ý vị như thế nào. Minh Vương trầm giọng nói. Phương Thần thân thể run lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Minh Vương. Hắn làm sao không biết. Trên vai của mình, đè ép toàn bộ hỗn độn giới toàn bộ sinh linh vận mệnh. Đông đột nhiên, trong cơ thể của hắn, hoàn mỹ huyết mạch núp ních, trong đầu truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, thân thể của hắn rung động, nội tâm lập tức trở nên không minh. Ta là Phương Thần. Phương Thần con ngươi đen nhánh bên trong, tràn ngập kiên cường thần sắc. Ta không thể từ bỏ, dù là cựu tử nhất sinh, cũng không thể. Hắn hồi tưởng lại hỗn độn giới thê tử nhi nữ. Cùng các hảo hữu, nội tâm của hắn đột nhiên trở nên kiên định. Chưa bao giờ có kiên định như vậy thời khắc. Trong lúc bất chi bất giác, Minh Vương một lời nói, càng thêm kiên định Phương Thần nội tâm, để hắn nhận thức lại đến chính mình. Đa tạ Minh Vương đại nhân. Phương Thần ôm quyền nói tạ. Ha ha, nhìn thấy Phương Thần biến hóa, Minh Vương rất vui mừng. Hắn thân thể tàn phế bị xích sắt khóa ở chỗ này, không cách nào động đậy, chật vật nâng lên đầu, đục ngầu ánh mắt. Chậm chạp phóng tới. Nhìn thấy Minh Vương khuôn mặt một khắc này, Phương Thần sững sờ, toàn tức có chút đau lòng. Năm đó vang dội hỗn độn giới Phục Kiếm Chí Tôn dưới trướng tứ đại chiến tướng một trong Minh Vương, thế mà luân lạc tới tình trạng như thế. Tiền bối. Phương Thần bước nhanh về phía trước, đem Minh Vương đỡ dậy. Cái sau sắc mặt tái nhợt, trên gương mặt tràn đầy vết thương, gần như khô quắt, vô cùng thê thảm. Không sao. Minh Vương lắc đầu. Trên thực tế, hắn sở dĩ như thế, là bởi vì vừa mới cứu Phương Thần thời điểm, vận dụng một tia lực lượng. Người quá lỗ mãng. Minh Vương trầm giọng nói. Vì sao muốn tiến vào ma chỉ bên trong tu hành? Hắn trừng Phương Thần một chút. Ma chỉ chính là thôn ma tộc bậc cha chú từ thành lập, nội bộ ẩn chứa thôn ma tộc dáng dấp niệm lực, cùng cường hoành đến cực hạn thôn ma huyết mạch khí tức. Một khi hoàn mỹ huyết mạch phóng thích, sẽ trước tiên bị ma chỉ bài xích. Ta Phương Thần tắt tiếng. Hắn QNZ không nghĩ tới, ma chỉ sẽ như thế bài xích hoàn mỹ huyết mạch, kém chút bị phát hiện. Người bên ngoài có thể từng bị người phát hiện thân phận Minh Vương hỏi. Phương Thần lắc đầu. Có người muốn hại ngươi. Minh Vương đem trước phát sinh sự tình, cáo chi Phương Thần. Cái sau khẽ giật mình, toàn tức có chút khó tin. Minh Vương tiền bối, ngươi nói là có người dùng thủ đoạn thông thiên, dẫn động ma chỉ bên trong ma khí va chạm. Từ đó để cho ta lâm vào vòng xoáy bên trong. Minh Vương gật đầu. Động thủ người, thủ đoạn cực mạnh, tuyệt không có khả năng là như lời ngươi nói Tiêu Giao Hầu. Nghe vậy, Phương Thần ngây ngẩn cả người. Hắn nghiêm túc hồi tưởng, nhớ mang máng, chính mình đi vào bản nguyên giới về sau, trên cơ bản không có bại lộ thân phận. Duy nhất địch nhân, chỉ sợ sẽ là Thiên Nguyệt Phủ cùng Minh Vương Phủ đi. Thế nhưng là, bọn hắn như phái người công nhiên chui vào Tiêu Diêu Phủ. Tất nhiên sẽ bị phát hiện a. Chẳng lẽ đột nhiên, Phương Thần trong lòng khẽ giật mình. Toàn tức, hắn nghĩ tới một người. Nguyệt Cung Cung Chủ. Là hắn sao? Phương Thần nhíu mày, Nguyệt Cung Cung Chủ thực lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Muốn tại Tiêu Giao Hầu dưới mí mắt làm loại chuyện này, tuyệt không có khả năng. Như vậy, còn có ai? Phương Thần cảm giác, chuyện này có kỳ quặc. Có lẽ, Nguyệt Cung Cung Chủ phía sau, có một cái không muốn người biết siêu cấp cường giả nghĩ tới đây. Phương Thần hít một hơi lãnh khí. Nếu không phải ta cảm ứng được hoàn mỹ huyết mạch khí tức, xuất thủ đưa ngươi mang đến nơi này, chỉ sợ ngươi đã là một người chết. Minh Vương nói, về sau chú ý một chút, không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Minh Vương tiền bối dạy phải. Phương Thần xoa xoa cái trán mồ hôi, vô luận như thế nào, chuyện này cho hắn gõ cảnh báo. Về sau, tuyệt không thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Ta chờ vô tận tuyến nguyệt, rốt cục chờ đến hỗn độn giới hậu nhân. Minh Vương thản nhiên nói, ta đã là một người chết, chỉ là một tia cường đại niệm lực chống đỡ lấy, đã ngươi là hỗn độn giới tuyển ra Hy Von G, như vậy ta tiểu giúp ngươi một tay đi. Dứt lời. Minh Vương đột nhiên thân thể khẽ giật mình, cả người hóa thành nồng đậm sương mù màu đen. Những sương mù này, ẩn chứa âm trầm độc địa lực lượng, trong nháy mắt đem Phương Thần thân thể bao phủ. Không nên chống cự, ta dùng Minh Vương ma công làm dẫn, đến rèn luyện thân thể của ngươi. Minh Vương no ý đợi đến ngươi người mang bất bại Minh Vương thể lúc, liền có thể quang minh chính đại hành tẩu tại cái này bản nguyên giới. Ông sương mù màu đen bao phủ, Phương Thần cảm giác toàn thân tràn ngập cảm giác đau đớn. Hỗn độn kiếm thể trong nháy mắt bộc phát, hạo hãn kiếm quang, muốn xuyên thấu sương mù màu đen, nhưng đều là phí công. Giang giác kiếm quang vỡ vụn đồng thời, sương mù màu đen chui vào Phương Thần trong thân thể, tiến hành sau cùng rèn luyện. A Phương Thần kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp đã hôn mê. Hai tử, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Minh Vương kia thanh âm khàn khàn, quanh quẩn ở chung quanh. Trong lúc ngủ mơ, Phương Thần mơ tới. Mình bị cường giả tuyệt thế rèn luyện thân thể, nhục thân lực lượng đạt đến một loại chưa từng có độ cao. Đồng thời, hắn đang điên cuồng hấp thu ma chỉ bên trong lực lượng. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, chính mình không cần tại ngụy trang, bất bại Minh Vương thể thả ra khí tức, thế mà cùng thôn ma tộc khí tức, giống nhau như lúc. Trừ phi hỗn độn chí tôn đích thân đến, bằng không mà nói, gần như không ai có thể phát hiện hắn là giả mạo. Cứ như vậy, hắn liền có thể tốt hơn qua lại bản nguyên giới, chấp hành nhiệm vụ. Cái này mộng, làm cực kỳ lâu. Thẳng đến cuối cùng, Phương Thần cảm giác thân thể có chút hư ảo, hắn mới từ trong mộng bừng tỉnh. Soạt hắn sau khi tỉnh lại, vội vàng nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình còn tại Minh Vương bị nhốt chi địa. Minh Vương tiền bối Phương Thần kinh hô. Nhưng mà, đáp lại hắn, là Minh Vương lưu lại một câu. Làm ngươi khi tỉnh lại, thế gian đã lại không Minh Vương. Ngươi trong ngộng hết thảy, kỳ thật đều là thật, Hy Von G ta cố gắng cuối cùng, có thể để ngươi tại thi hành nhiệm vụ trên đường, thoải mái hơn một chút. Nếu đem đến có một ngày, hỗn độn giới thắng lợi lời nói, ta Hy Von G ngươi có thể vì trí tôn đại nhân lập địa.